dựa vào lý trí, nào ngờ ngu si đánh mất tất cả vì em vội trao lòng cho ai, bản thân chẳng nhìn lại, bất chấp sai trái. Ai, ai, ai. Em thật tâm quá nhiều, mà em đâu một lần yêu, ngỡ sẽ được thương yêu, sẽ chia những điều em còn thiếu. Đâu phải cần anh nữa, câu hứa không làm được, để lại những màn vết xước đằng sau mọi chuyện ai lường trước. Ha, bờ môi ai rơi cha để rồi hôm nay cách xa. Hôm nay em chẳng phải yêu ai quá mà. lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi ơ sắp xỉu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua thương à đang nắng chiếu xuống khoe sắc đường tình em hè nàng cơn gió đông đưa khe mắt chim vào em lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi ơ dọc xiêu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua thương à đang nắng chiếu xuống khoe sắc đường tình em những chân nang trên đêm hoa gấm ngược.

anh thấy vui mỗi ngày. Cô ấy có từng đi qua sóng bão, có trân trọng những gì bên nhau, hay chỉ là đóa hoa về khuya. Cô ấy có thức cả đêm để lo lắng khi anh mệt. Cô ấy có hay hỏi thăm mỗi khi thấy anh không vui. Cô ấy có buồn khi anh không nói, có ôm chặt anh hay thôi. Nếu có tất cả thì anh cứ yêu. Thank you.

sau nhiều hơn những gì anh có. Rời xa nhau vì mình có duyên vẫn phần.

chia tay. Em nói em không yêu không thương anh nữa. Ngày xưa em nói em thích luôn chưa được anh yêu thương quan tâm thế thôi. Giờ em rời xa thế giới trong anh rồi, nhưng anh vẫn mãi luôn thương về em. Tình yêu em đây anh giữ mãi trong lòng.

đã hứa thật nhiều từ lời nếu được biết. Em thấy chơi vơi nên con tim em giờ đây lại thêm một lần. những tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm đơn